Thông Thiên Chi Lộ, chương 601, không có hạn chế, gocchuyenaudio.com, phát đạt, lần này phát đạt rồi. Kiểm kê thu hoạch ở Long Trùng, Lục Bào lão đầu cũng run rẩy. Thu hoạch quá kinh nhân, 13 tổng cộng có 13 bộ thủy hệ thiên long hài cốt hoàn chỉnh. Mỗi bộ đều sáng bóng như ngọc, lan tràn thanh linh khí tức. Trên nhiều bộ thiên long hài cốt ngưng kết sương mai lấp lánh. Trừ 13 bộ hoàn chỉnh, còn 3 bộ phong hóa hoặc tàn khuyết phần nào. Ba bộ thiên long hài cốt này toát lên khí tức vô tận thương tang. Trong số các bộ thủy hệ thiên long hài cốt cũng có viên long đan đã tan linh khí, nhưng còn 7 viên nguyên lành. Cả ngũ sắc ngọc sơn là ngọc thạch do thiên long huyết ngưng thành được cắt ra cho vào nạp bảo nang. Thiên long tinh quả như hồng bảo thạch ở trên núi gồm hơn 90 trái. Loại linh quả trừ long trùng ra không có ở đâu, theo điển tịch thì cũng như thanh hư đằng, có thể tăng cường thần huyền pháp tướng. Viễn cổ thiên long diệt tuyệt ngụy tác không thể lấy đâu ra long huyết, thiên long tinh quả cũng không thể nuôi tiếp, đành hái xuống. 7 viên thiên long yêu đan còn nguyên lơ lửng trước mặt ngụy tác, hà quang rực rỡ. 7 viên viễn cổ thiên long yêu đan đều như trái dưa, nhìn vào là kính sợ, đủ thấy thiên long có yêu đan thế này mạnh cỡ nào. 7 viên thủy hệ thiên long yêu đan đều trắng ngần, tỏa quang hoa trong suốt, bề ngoài nhẵn mịn, không có phù văn như kim đan của tu sĩ, nhưng bên trong có vô số quang hoa lấp lánh như sao trời. Lợi hại thật, một viên viễn cổ thiên long yêu đan sẽ có bao nhiêu thủy nguyên nguyên khí? Hàn Vi Vi nhìn 7 viên thiên long yêu đan, hỏi ngay. Vốn với tính cách nàng ta thế nào cũng không nén được lấy một viên lên xem. Khí tức 7 viên thiên long yêu đan phát ra khiến nàng ta thở cũng khó khăn, mỗi một viên long đan tạo cho nàng ta cảm giác như do vô tận đại hải ngưng thành, cơ hồ nhấn chìm tất cả. Thiên long thần uy thật khó tưởng tượng nổi, kim đan của phổ thông tu sĩ kém quá xa. Ngụy Tác không nén được cảm thán, Ngụy Tác huynh nhớ hết Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết chưa? Cờ Nhã hơi đỏ mặt, xinh đẹp khôn cùng, chỗ đó còn đau, thể nội âm nguyên trống rỗng nhắc nhở nàng rằng lúc trước, với tác dụng của thiên dục tinh, Ngụy Tác điên cuồng thế nào? Cờ Nhã nói ra tất cả lại nhìn Ngụy Tác, lúc thiên long sát khí ập tới, gã đã nhớ nhưng vì chưa kịp lĩnh ngộ, rồi bị ảnh hưởng bởi thiên dục tinh nên không rõ có còn nhớ không? Nếu chưa nhớ được chí cao điển tịch Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của Thượng Cổ Tam Hoàng Tông thì đối với bọn Ngụy Tác, 7 viên thiên long yêu đan coi như vô dụng, hữu dụng chỉ còn là thủy hệ thiên long hài cốt. Không có Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, thiên long yêu đan sẽ không cách nào luyện hóa, đừng nói thủy linh nguyên khí trong đó mà nguyên khí do tinh thần nguyên khí chuyển hóa thành cũng đành bỏ. Thủy hệ thiên long hài cốt còn có thể nghiền nát rồi qua thiên long quần tinh tôi thể thuật để rút nguyên khí, còn thiên long yêu đan không thể phá được bởi có thể nổ tung như kim đan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, thiên hạ chân thủy, đều do ta sử dụng. Ngụy Tác nhướng mày, lấy ra một tấm ký sự thanh phù trầm ngâm quan sát. Bọn Cơ Nhã ngừng nói, biết gã đang nhớ lại nội dung Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, sợ nhớ nhầm nên đã ghi lại vào ký sự thanh phù. Không có gì, nhớ hết rồi. Ngụy Tác gật đầu tỏ vẻ rất tự tin, bảo Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Nhớ hết, nếu ngươi luyện hóa toàn bộ thiên long yêu đan. Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi chợt kinh. gocchuyenaudio.com, hồ, nguyên khí của thiên long yêu đan tuy mất đi phần nào nhưng 7 viên cộng lại cũng cực kỳ nhiều. Thanh niên thần bí lúc trước vừa luyện hóa thiên long yêu đan vừa đấu với Ngụy Tác chứng tỏ Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết có tốc độ luyện hóa thập phần kinh nhân. Tức là Ngụy Tác đừng nói trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, mà lưỡng trọng thậm chí tam trọng tu vi cũng có thể. Cây cao gió cả, ngư giao hóa long, trời cũng ghen ghét, nếu để Lâm Phong Hoa lấy được cả long trùng, sẽ nhanh chóng đột phá đến thần huyền cảnh cũng nên. Giống như viễn cổ thiên long đã nói, quá bạo phát thì trời sẽ giáng tai họa. Nếu không vì y quá thể hiện, đừng đối phó ta tại Vân Linh Đại Lục lúc xưa không bị đánh tan nhục thân mà cứ tu luyện thì dù hôm nay ta vào long trùng cũng vị tất là đối thủ của y. Ngụy Tác nói chi hậu, đoạn bảo Hàn Vi Vi đang kinh hô, bất quá môn công pháp đó có hạn chế rất lớn. Hạn chế rất lớn là hạn chế gì? Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã nhíu mày, không nén được hỏi. Cả hai cùng nói, xong thì hơi đỏ mặt. Các vị đọc là biết, Ngụy Tác vung tay ném thanh sắc ngọc phù cho Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, đồng thời nhãn quang lóe lên, nhân cơ hội lĩnh ngộ vô thượng công pháp của Thượng Cổ Tam Hoàng Tông. Hạn chế gì, để ta xem, Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã nhất thời đều ngượng ngùng, đợi người kia xem trước, bất quá Lục Bào lão đầu lại không khách khí thế, nói đoạn dồn thần thức vào. Cần thủy linh căn nam tu, cần phế trừ tu vi tu luyện lại, cần cả huyền giai trung phẩm thủy hệ pháp bảo phối hợp mới có thể tu luyện. Lục Bào lão đầu không nén được kêu lên, cái gì, Lục Bào lão đầu nói vậy, Cơ Nhã hơi biến sắc không nén được dùng thần thức đọc. Công pháp này còn có hạn chế thế hả? Hàn Vi Vi nhìn xong thì không nén được cực kỳ bực bội kêu lên. Có hạn chế, chỉ mấy câu là bọn Nam Cung Vũ Tinh đã hiểu. Hóa ra công pháp này không phải công pháp phụ trợ như Thiên Long Quần Tinh tôi tệ thuật mà là công pháp chủ tu chân nguyên. Ngụy Tắc muốn tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết thì phải phế tu vi hiện tại. Hiện tại Ngụy Tắc đã có tu vi Kim Đan lưỡng trọng, phế đi luyện lại thì thật quá kinh nhân. Môn công pháp đó cần thủy linh căn nam tu mới có thể tu luyện. Chả trách thượng cổ Tam Hoàng Tông không có nữ tu có công pháp cỡ này mà vẫn tuyệt diệt khỏi tu đạo giới. Chỉ mỗi thủy linh căn tu sĩ đã rất khó rồi, trong 100 năm không có bao nhiêu người, hà huống còn là nam tu thành thử thủy hoàng truyền thừa đứng đầu trong Tam Hoàng Tông khó tìm được đệ tử, số lượng đệ tử cực kỳ ít. Hiện tại mọi nữ tu tại trường đều không thể tu luyện môn công pháp đó, đối với Ngụy Tắc không hề hạn chế, gã thậm chí còn là ngũ linh căn tu sĩ, trong đó có thủy linh căn. Dù sau này gã tu luyện tiên căn ngũ mật hình thành tiên linh căn cũng không sao, vì tiên linh căn tương đương với những linh căn đó hợp lại tiến giai mà thành tư chất càng kinh nhân. Môn công pháp đó còn một hạn chế chân chính khác là cần một món huyền giai trung phẩm thủy hệ pháp bảo để gột rửa nhục thân. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết vô cùng bá đạo, trực tiếp luyện hóa các loại nguyên liệu hàm chứa thủy nguyên khí cứ hút hết vào thể nội rồi dựa vào công pháp thủy linh nguyên khí trong thân thể và trong thủy hệ pháp bảo sẽ gột rửa mọi nguyên khí bất lợi, đề thăng tu vi. Nhiều nguyên khí, dược lực chất liệu hỗn độn sẽ tổn hại đến thân thể của tu sĩ nên chỉ thủy linh nguyên khí của huyền giai trung phẩm thủy hệ. Góc truyện audio.com, pháp bảo mới đủ để phối hợp tu luyện môn công pháp đó. Vì nhiều nguyên khí bất lợi và tạp chất tích tụ thì tu luyện không lâu sẽ cứng đờ nhục thân mà chết. Huyền giai pháp bảo dù một món cùng khó, nhất là huyền giai trung phẩm thủy hệ pháp bảo, bỏ mấy chục năm chắc gì đã tìm được. Công pháp này có khác gì vô dụng? Hàn Vi Vi nghe Nam Cung Vũ Tinh giải thích thì ấm ức. Nàng ta biết bản mệnh pháp bảo Trường Hà Thao Thiên Quyền của Ngụy Tắc tuy là thủy hệ pháp bảo, nhưng uy năng cách xa huyền cấp trung giai, dùng kim đan uy năng bồi dưỡng cũng phải mấy chục năm mới xong. Vốn không thể nhanh được, muốn tu luyện môn công pháp đó phải mấy chục năm, nhưng giờ dã khác. Mắt Ngụy Tắc lúc đó dừng lóe lên, đã tham ngộ được cách tu luyện công pháp. Nghe Hàn Vi Vi nói thì gã chỉ mỉm cười, đoạn nhìn Thủy Linh Nhi. Cùng lúc oành, mi tâm gã rực lên vạn đạo tử sắc hà quang, tế xuất kim đan. Cái này, thấy Ngụy Tắc tế xuất kim đan, đừng nói Lục Bào lão đầu, ngay cả Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh đều trợn tròn mắt kinh hô không dám tin. Cách chương.